Thiếu chủ bí mật, chương 633, góc truyện audio.com, chương 633, thiếu một điểm sợ anh kiêu ngạo, anh hình như có chút tự luyến, đây là phỏng vấn tuyển dụng, không phải xem mắt, hy vọng anh hiểu rõ tình huống hiện tại. Dứt lời, Cố Họa Y nhìn về phía Lý Phàm, Lý Phàm mỉm cười ôm lấy bả vai cô, lúc này, Chu Kiên Cường mới ngước nhìn Lý Phàm. Anh ta nhanh chóng đánh giá Lý Phàm một chút, rồi có vẻ coi thường nói. Tha thứ cho tôi nói thẳng, anh ta và cô cũng không xứng đôi. Tôi nghĩ cô mê luyến anh ta, có lẽ chủ yếu là do bản năng, mà con người vẫn cần lý trí một chút. Lý trí, đối với lọ ai người chỉ biết lợi ích như các người. E là cái gì cũng có thể dùng giá trị để cân nhắc. Anh có thể vì Họa Y từ bỏ tất cả công danh lợi lộc. Thậm chí đánh đổi cả tính mạng không? Lý Phàm khẽ cười nói. Chu Kiên Cường cười lạnh hai tiếng. Nếu tôi từ bỏ công danh lợi lộc thì làm sao còn có thể mang đến cho người phụ nữ của tôi? Còn cái tương lai của tôi cuộc sống tốt đẹp. Loại người vô dụng nổi tiếng như anh có lẽ căn bản không hiểu rõ thế giới sinh hoạt của tôi. Nên anh mới có thể áp đặt suy đoán. Lời anh nói thật là buồn cười. Cửa phòng bị đẩy ra. Quản lý quan nhân đường thò đầu vào. Quản lý quan sát tình hình trong phòng một chút. Mang theo nụ cười áy náy đi vào phòng. Hôm nay, Ngô Đạo Văn không ở quan nhân đường. Nhưng anh ta đã sớm dặn dò cấp dưới. Chỉ cần Lý Phàm đến quan nhân đường thì phải dốc hết sức chiêu đãi. Thật xin lỗi, quấy rầy một chút, tôi đến cung cấp trà bánh cho vị khách tôn quý nhất của quan nhân đường. Các anh có cần gì không? Chu Kiên Cường ngẩng đầu lên, dương dương tự đắc nhìn Lý Phàm nói. Anh đã thấy chưa? Đây chính là tầm quan trọng của công danh lợi lộc trong miệng anh. Chỉ có đầy đủ công danh lợi lộc, người khác mới có thể ngưỡng mộ anh, mới có thể coi anh là khách quý. Mới có thể cho anh hưởng thụ cao nhất. Quản lý có chút ngạc nhiên, nhìn Chu Kiên Cường một chút, có vẻ xấu hổ nhưng vẫn không mất đi lễ phép, mỉm cười nói. Thưa anh hiểu lầm rồi. Phục vụ tôn quý nhất của quan nhân đường chúng tôi ra dành cho anh Lý Phàm. Anh Lý Phàm là khách tôn quý nhất trong VIP của quan nhân đường chúng tôi. Khách tôn quý nhất trong VIP là cái quỷ gì? Anh ta dựa vào cái gì có thể hưởng thụ phục vụ tôn quý nhất? Có phải các người có nhầm lẫn hay không? Hưởng thụ tôn quý nhất phải phục vụ tôi mới đúng. Bất ngờ bị mất mặt, Chu Kiên Cường lập tức không kìm chế được nữa. Vừa rồi còn nói tất cả những thứ này đều do công danh lợi lộc mang tới. Nhưng đảo mắt một cái những thứ này lại trở thành của Lý Phàm nghèo túng. Mẹ kiếp! Điều này cũng quá chơi người đi. Lý Phàm mỉm cười nói. Bởi vì tôi đã đưa ra rất nhiều sáng kiến cho phục vụ của họ. Nên bọn họ mới đối với tôi như thượng khách. Không thể, dựa theo nguyên lý kinh tế học. Chu Kiên Cường vỗ mạnh xuống bàn. Mạnh miệng nói. Có nói với anh cũng không hiểu. Chu Kiên Cường ngước mắt nhìn quan nhân đường. Tức giận quát, anh làm quản lý thế nào vậy? Không phân biệt được đâu là khách hàng tiềm năng à, khách hàng ưu tú như tôi mà anh lại dám không cung cấp cho tôi phục vụ cao cấp nhất. Xin có lỗi, chúng tôi chỉ cung cấp phục vụ cao cấp nhất cho anh Lý Phàm mà thôi. Bất kỳ ai khác cũng đều không được hưởng thụ loại phục vụ này. Quản lý lễ phép trả lời. Chu Kiên Cường phát điên, cao giọng chất vấn, thân là người tiêu dùng. Tôi cần một lời giải thích. Hôm nay các anh nhất định phải cho tôi lời giải thích hợp lý. Giải thích chính là thân phận của Lý Phàm cao quý hơn anh. Nên anh ấy có thể hưởng sự phục vụ cao cấp nhất. Anh ta cao quý hơn tôi. Anh có biết tôi có thân phận gì không? Ai còn có thể cao quý hơn tôi? Chu Kiên Cường lòng đầy rối rắm. Cảm thấy có phải người quản lý này điên rồi hay không? Lại có thể đưa ra lời giải thích không đáng tin cậy như thế. Lý Phàm có gì cao quý? Quần áo, khí chất, thậm chí kiểu tóc, đều có thể nhìn ra anh ta không phải người có thân phận cao quý gì. Thậm chí còn chưa từng nhận được giáo dục tinh anh. Anh hiểu âm nhạc không? Anh biết mấy loại nhạc cụ? Anh hiểu hội họa không? Anh biết mấy trường phái hội họa? Anh có thể đánh gôn sao? Có thể cưỡi ngựa không? Có du thuyền không? Anh biết cách phẩm rượu vang không? Anh biết whisky có bao nhiêu vị không? Anh chỉ là một tên chân đất mắt toét. Có thể có thân phận cao quý gì? Chu Kiên Cường nói liền một mạch, vẻ mặt đầy miệt thị. Cảm thấy Lý Phàm chỉ là kẻ chẳng ra gì. Lý Phàm tựa ở trên ghế salon, cười nói, nếu tôi biết tất cả, có tất cả những thứ đó, có phải anh cảm thấy tôi cao quý hơn anh không? Khí chất quý tộc là thứ không thể dùng tiền tài cân nhắc. Nói với anh chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Quan nhân đường được xưng là chỗ ăn uống của những người thành công nhất Hán Thành. Tôi lại thấy không phải như vậy. Chu Kiên Cường thầm cảm thấy có chút không ổn. Cho nên né tránh vấn đề của Lý Phàm. Từ tư thế của Lý Phàm thì nói không chừng Lý Phàm lại là con cháu nhà giàu khiêm tốn. Nói như vậy, Chu Kiên Cường cảm thấy lại sẽ bị mất mặt. Khí chất quý tộc là cái quỷ gì? Với đức hạnh này của anh còn là học trò của người đạt giải Nobel. Có phải luận văn của anh đều rỗng tích chứ? Lý Phàm khinh thường nói. Làm sao có thể? Tôi nghiên cứu chính là chu kỳ sóng Kondratiev vĩ đại. Có lẽ anh còn chưa từng nghe thấy. Người bình thường căn bản cũng không biết nghiên cứu của tôi là cái gì. Đó là sự hiện hữu thần kỳ. Có thể tiên đoán tương lai nhân loại. Chu Kiên Cường kiêu ngạo nói. Lý Phàm lắc đầu, vẻ mặt đầy giễu cợt. Tôi cho vẻ ngầu lòi này của anh 99 điểm. Thiếu một điểm là vì sợ anh ngạo. Không phải là lý luận chu kỳ sóng Kondratiev sao? Cái này cũng có thể khiến anh đạt đến độ cao thần học. Thật khiến tôi lo lắng cho trình độ học thuật của anh. Không phải anh vẫn đang độc thân sao? Chuẩn bị xây dựng giáo phái Ngụy Kinh Tế Học à? Sự kiêu ngạo trên mặt Chu Kiên Cường dần dần cứng lại. Gần như nghệt ra, ngơ ngác nhìn Lý Phàm. Sao? Sao anh lại biết chu kỳ sóng Kondratiev? Đúng thế. Sao tôi lại biết chu kỳ sóng Kondratiev chứ? Lý Phàm xoa cằm suy tư. Giọng nói kia, động tác kia, sao thấy thế nào cũng giống như là đang nhạo báng Chu Kiên Cường. Chu Kiên Cường tức đến muốn đánh người. Trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Chắc chắn tên này đã vô tình nhìn thấy ở đâu đó. Nên mới biết được tên đầy đủ của chu kỳ sóng Kondratiev. Nhưng anh ta chắc chắn sẽ không biết được nội hàm của chu kỳ này. Mình, Chu Kiên Cường, mới là người lọt vào mắt xanh thượng đế. Nắm giữ chân lý và vận mệnh. Sự biểu hiện sáng chói của Lý Phàm lúc này càng làm nền cho sự mạnh mẽ của mình sau này. Trong lòng hết sức vui vẻ, Chu Kiên Cường tự động viên mình, cảm thấy cả người tràn đầy sức chiến đấu, nhất định có thể làm cho Lý Phàm á khẩu không trả lời được. Khiến sự ưu tú của mình thành công hiện ra trước mặt Cố Họa Y. Cố Họa Y đã không còn có gì ngạc nhiên đối với sự thể hiện xuất sắc của Lý Phàm nữa. Nhưng lần này, sự đả kích của Lý Phàm đối với tiến sĩ kinh tế học vẫn khiến Cố Họa Y kinh ngạc. Sự khai phá đại não của một người là có hạn, cộng thêm hình thức học tập của nhân loại khá phức tạp. Nên dù ai cũng không thể biết tất cả tri thức, có một số nhân vật huyền thoại từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú bất phàm. Có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Từ đó tốc độ thu hoạch tri thức nhanh hơn, nắm giữ nhiều loại tri thức hơn. Thế nhưng người như vậy, trong mấy trăm nghìn người, mấy triệu người mới có thể xuất hiện một người. Cách chương.